Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 62, lần trốn. Đối với phong nhận rít gào bắn tới, Viên Minh không chút do dự, miệng nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, đồng thời hai tay ấn xuống khoảng không phía dưới. Mặt đất ở phía trước ầm ầm nổ vang, cùng với đó là hai cây gai gỗ thật to mọc lên, va chạm trực tiếp với hai phong nhận đang lao tới. Chỉ nghe hai tiếng răng rắc giòn tan, gai gỗ dễ dàng bị chém thành hai đoạn, nhưng hai cái phong nhận cũng bị chệch hướng, chém lên vách đá ở hai bên sơn động, phát ra tiếng cắt sâu phập phập. Thanh âm tắt đi, chỉ thấy trên vách đá bốn cứng rắn như sắt, có thêm hai vết cắt dài hơn một xích. Nếu không phải Viên Minh đã sớm có phòng bị đề phòng, e là còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hai phong nhận kia cắt thành mấy khúc, chết không thể chết lại được nữa. Không ngờ tiểu tử phản ứng cũng nhanh đấy. Khôn Đồ khinh khi cười nói, đồng thời trong tay của gã lại thấy ánh sáng xanh hiện lên. Khi liều quanh người cuồn cuộn dâng lên, hiển nhiên là định thi triển thủ đoạn càng lợi hại hơn. Viên Minh mặt không chút thay đổi, bấm niệm pháp quyết, rồi điểm một cái vào khoảng không bên trên. Phía trên sơn động 7-8 trượng có một vách núi, rìa của vách núi này có một khối đá lớn, bán kính vài thước. Tảng đá ở trên vách núi này đã bị nắng gió làm cho rạn nứt nhiều chỗ. Nửa phần ở trên tảng đá bắt đầu ngả xuống, có thể lan xuống bất cứ lúc nào. Ánh sáng xanh hiện lên ở bên dưới tảng đá. Tiếp đó hai cây gai gỗ thô to trồi lên, hùng hăng đâm vào tảng đá lớn. Những tiếng ầm ầm vang vọng, tảng đá lớn từ trên vách đá trượt xuống, lăn lồng lốc về phía ba người Khôn Đồ ở cửa động. Đất đá xung quanh cũng bị nó kéo theo, ùn ùn trút xuống. Viên Minh chọn chỗ này để ở, một nửa nguyên nhân là vì nơi này yên tĩnh, nửa còn lại chính là vì tảng đá treo lỏng lẻo ở bên trên kia. Hắn vốn cũng chỉ là dự phòng, không nghĩ tới hôm nay lại dùng tới. Ba người Khôn Đồ thấy tảng đá lớn kéo đất đá hung hăng kéo đến, vội vàng chạy sang bên cạnh né tránh. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, tảng đá nện xuống mặt đất, bộc lên một mảng lớn bụi đất. Viên Minh canh đúng thời khắc này bắn vọt người ra khỏi động, rồi chạy cực nhanh về phía xa. Khôn Đồ thấy thế tức giận quát lớn, đồng thời lập tức đánh tới. Gã lật hai tay của mình, bất ngờ có thêm một cái lá cờ lớn màu đen kích cỡ gần một trượng. Trên mặt cờ thêm một bộ đồ án đầu lâu màu đỏ máu. Chỉ chớp mắt sau đó, xung quanh gió lạnh điên cuồng nổi lên, quỷ khí đại thịnh. Viên Minh dùng mình kinh ngạc quát lớn một câu: "Xem ám khí!" Đoạn vung tay lên, theo đó hai viên châu màu xám dưới tay bắn vọt ra, đánh thẳng về phía mặt của Khôn Đồ. Khôn Đồ nhếch miệng cười khinh, vùng lá cờ lớn trong tay lên, chỉ thấy giữa những tia sáng màu đỏ máu chớp động, đồ án đầu lâu nhúc nhích như vật sống, xong há mồm phun ra một cái. Một luồng âm phong như mũi tên bắn ra, mang theo cảm giác sắc bén kinh người, cắt đứt tất cả cỏ cây sỏi đá ở nơi nó đi qua, vạch trên mặt đất cứng rắn một rãnh sâu, ngăn hai viên châu màu xám lại. "Không được!" Vừa thấy rõ hai viên châu màu xám, Hồ Hòa Trường lão ở bên cạnh vội vàng lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc đã quá muộn. Luồng âm phong chuẩn xác đánh trúng cả hai viên châu màu xám, một tiếng nổ trầm đục vang lên. Theo đó một mảnh khói xám đen bất ngờ xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả một khu vực lớn. Khôn Đồ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, nhất thời chẳng thể nhìn thấy gì. Viên Minh thi triển vô ảnh bộ, cả người như tên rời cung bắn nhanh tới rừng rậm phía trước. Khôn Đồ dù mắt không nhìn thấy, nhưng tai vẫn nghe được động tĩnh. Gã điên cuồng rót pháp lực vào cờ lớn, tức thì rất nhiều điểm linh quang nổi lên ở trên mặt cờ, rồi trong chớp mắt ngưng tụ thành một đạo quang nhận màu máu dài gần một trượng. "Đi!" Gã lắc cổ tay một cái, tức thì quang nhận màu máu hóa thành một sợi tơ máu bắn ra, bay thẳng về phía Viên Minh. Hô Hòa Trường lão và người đàn bà chuột mắt cũng nghe được thanh âm của Viên Minh chạy trốn, lập tức không hẹn mà cùng phát ra công kích. Hồ Hòa Trường lão xoay tròn tay áo, trong tay lập tức có thêm một vật màu đen giống như cái ống. Không thấy lão làm gì mà cái ống đen rút mạnh một cái, phát ra một tiếng nổ vang trầm thấp. Chùm ô quang bắn vọt ra, nhìn kỹ thì là vô số cây châm nhỏ màu đen cùng đánh về phía Viên Minh. À chột mắt cũng vùng cây tay lên, tức thì một cây roi dài mọc đầy gai ngược bắn ra, đòn gió dày thêm, khiến nó nguyên bản chỉ là một cây roi dài hơn trượng, lại có thể đánh tới chỗ đó cách mấy trượng, quất tới sau lưng Viên Minh. Viên Minh nghe tiếng gió rít gào sau lưng, mặt hơi đổi sắc, bước chân lệch đi, thân hình theo đó bỗng nhiên trở nên mờ ảo, như quỷ mị lướt sang khoảng cách hai trượng. Chiếc trường tiên của Ả Chột và hắc châm của Hô Hòa trưởng lão lập tức đánh hụt, nhưng quang nhận màu máu của Khôn Đồ lại dài như đỉa đói, cũng nhanh chóng bẻ hướng tiếp tục đánh tới phía Viên Minh. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. Cùng lúc đó, quang nhận màu máu bất ngờ xuất hiện tại chỗ cách lưng Viên Minh chỉ bà thước, đoạn hóa thành một tàn ảnh rồi chém xuống. Thân sắc Viên Minh đại biến, muốn tránh thì cũng không kịp nữa, chỉ có thể cắn răng huy động cánh tay phải. Một cái bóng màu xanh lóe lên. Ngay tiếp đó, trong tay của hắn xuất hiện một lư hương nhỏ màu xanh. Hai tay của hắn nắm chặt hai bên lư hương, giơ lên chặn quang nhận lại. Keng một tiếng vang thật lớn. Cả người của Viên Minh chấn động mạnh, đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hộ khấu hai tay rách toạc. Viên Minh bay xa một quãng 4-5 trượng mới ầm ầm đập vào cây cối trong khoảng rừng rậm cách đó không xa. Cũng may hắn đã thi triển phi mao thuật, biến thân, nên da dày thịt béo. Ngoài hộ khấu bị rách, thì ngoài ra không có chỗ nào bị thương cả. Hắn lập tức xoay người đứng dậy, chạy trốn vào phía xa cánh rừng. Vừa chạy, Viên Minh vươn ra một tay, tức thì lư hương ở trên mặt đất phía xa lên mờ ảo, rồi hóa thành một tia ánh sáng xanh, chui vào trong ân ký lư hương trên cánh tay phải. Thân ảnh của Viên Minh vừa mới biến mất, ba người Khôn Đồ đã từ trong khói xám đuổi tới, sắc mặt kẻ nào kẻ nấy vô cùng khó coi. Tiểu tử kia trốn hướng nào rồi? Khôn Đồ nhìn Ả Chột Mắt hỏi. Hướng này. Ả Chột Mắt có vẻ thông thạo việc truy vết, sau khi quan sát dấu vết ở trên mặt đất một chút, liền chỉ tay được hướng mà Viên Minh chạy trốn. Khôn Đồ vỗ túi linh thú ở bên hông, tức thì một con sói lớn màu xanh dài tới hai trượng hiện ra, cũng chính là linh thú mà gã đã điều khiển ở lần thí luyện trước. Ngay tiếp đó, gã và Ả đàn bà Chột Mắt nhảy lên lưng sói màu xanh, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng Viên Minh bỏ chạy. Hồ Hòa trưởng lão cũng gọi ra thanh chuẩn, rồi tung người nhảy lên, đuổi sát theo sau hai người. Viên Minh bấy giờ đã ra khỏi sơn cốc, vẫn giữ biến thân vượn trắng, chạy băng băng ở trong rừng như trên đất bằng, vun vút lao về phía tây. Có điều bất kể là thanh lang của Khôn Đồ hay là thanh chuẩn của Hồ Hòa trưởng lão đều là hung thú có ưu thế về tốc độ, nên rất nhanh đã nghe có động tĩnh của hai người từ phía sau kia truyền tới. Viên Minh thầm lo lắng, nhưng nhất thời cũng không có cách nào để đối phó cả, chỉ có thể dốc hết sức chạy trốn. Chính vào thời khắc này, tiếng nước chảy ào ào truyền đến, theo đó một dòng sông khá rộng hiện ra ở phía trước. Viên Minh thấy thế lập tức chạy về phía dòng sông. Đúng lúc này, tiếng Khôn Đồ từ rừng rậm phía sau lưng vang lên. Viên Minh, ngươi trốn đi đâu? Thanh âm chưa dứt, đã thấy Khôn Đồ cưỡi thanh lang mang theo tiếng gió rít từ rừng cây đuổi tới, đoạn nhảy lên cao mấy trượng đánh tới. Viên Minh quay đầu nhìn lại, ánh mắt trầm xuống, tay vượn ở bên phải đột nhiên to thêm gấp bội, nắm một nắm đá vụn rồi hất mạnh lên, xong lại tiếp tục co giò chạy về phía trước. Thanh lang há mồm phun một cái, lập tức cuồng phong ở bên miệng phun trào, hóa thành mấy chục lưỡi phong nhận tỏa ra ánh sáng xanh, nghiền nát đá vụn. Khôn Đồ thì tranh thủ hất cờ chỉ về phía Viên Minh. Đồ án đầu lâu ở trên lá cờ phát sáng, đỉnh cây cờ lớn còn tỏa ra những tia sáng liên tục chớp động, bắn ra mười mấy mũi tên ánh sáng màu đỏ như máu. Những mũi tên này không lớn như quang nhận trước đó, nhưng lại có tốc độ nhanh hơn, thoáng cái đã gào rít đuổi ngay phía sau lưng Viên Minh. Viên Minh hạ thấp trọng tâm, vừa ép người sát mặt đất, vừa lăn về phía trước, miệng cưỡng tránh được đòn công kích của những mũi tên kia. Có điều trên cánh tay phải vẫn bị quẹt trúng một đường, máu tươi ròng ròng chảy ra. Cũng may cuối cùng đã tới được bờ sông, hắn lập tức xoay người nhảy xuống nước. Chỉ nghe ù một tiếng, Viên Minh đã biến mất ở trong dòng nước xiết. Khôn Đồ gần như cùng lúc đó phi thân đáp xuống bờ sông, sau khi nhỏ giọng chửi thề một câu, liền đưa mắt nhìn chằm chằm mặt nước, đồng thời tiếp tục điều động pháp lực rót vào trong cây cờ lớn màu đen. Khí tức âm sát trên lá cờ càng lúc càng đậm, đồng thời huyết quang ở trên đỉnh ngọn cờ càng ngày càng dâng cao. Di chuyển ở trong nước vốn bất tiện, nên chỉ cần Viên Minh ló đầu lên là khó có thể tránh được một đòn như sấm sét của gã. Hồ Hòa trưởng lão bấy giờ đã đến bên sông, cũng chăm chú nhìn dòng sông, nhưng đợi mãi đợi hoài mà chẳng thấy dấu hiệu nào của việc Viên Minh sẽ ngồi lên, tựa như hắn đã hoàn toàn biến mất vậy. Ba người phát hiện có điểm bất thường, vội vàng tách ra, mỗi người phụ trách kiểm tra một khu vực quanh sông, nhưng hồi lâu vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Viên Minh. Hô Hỏa, Viên Minh kia không lẽ biết loại thuật pháp như là Tị Thủy Quyết? Trước đây hình như ta chưa từng nghe nói người nhắc tới. Khôn Đồ nhìn Hồ Hỏa Trường Lão hỏi. Theo ta biết, trong các mộ cốc chưa từng có ai bán ra loại pháp thuật này. Hơn nữa yêu cầu để tu luyện tị thì quyết này rất cao. Người tu luyện khí tầng 4, tầng 5 thì tuyệt đối không thể tu hành. Hồ Hỏa Trường Lão lắc đầu đáp. Vậy Viên Minh đi đâu rồi? Khôn Đồ trầm giọng hỏi. Viên Minh chỉ là một phi mao thú nô, nhân vật nhỏ mà tưởng rằng chỉ phất tay một cái là bắt được. Không ngờ lại hết lần này tới lần khác từ trong tay của gã thoát đi. Điều này khiến gã nghẹn một bụng lửa giận. Khôn Đồ, ngươi yên tâm đừng nóng vội. Ta sẽ lập tức bảo Thanh Chuẩn đi tìm kiếm xung quanh. Hồ Hà Trường Lão có vẻ hơi kiêng kỵ Khôn Đồ. Sau khi nói một câu xoa dịu, liền gọi con Thanh Chuẩn kia tới. Lão nhảy lên lưng Thanh Chuẩn, xong đè một tay lên đầu của nó. Lòng bàn tay lập lòe ánh sáng trắng, đồng thời trong miệng nhỏ giọng lầm bầm. Sau mấy nhịp thở, Thanh Chuẩn bay lên trời, rơi lượn về phía hạ lưu của con sông. Người cũng đi tìm kiếm Viên Bình, tuyệt không để cho hắn chạy thoát. Khôn Đồ ra lệnh cho Ả Chột Mắt. Ả Chột Mắt vâng một tiếng rồi lập tức tìm kiếm theo hướng ngược lại. Khôn Đồ thì đứng tại chỗ, liếc mắt nhìn mặt sông xung quanh. Thời khắc này, Viên Minh đã ẩn mình ở dưới đáy nước, bám sát mặt đất di chuyển về phía hạ du. Phi ma thuật ở trên người hắn đã đổi sang dùng tấm da cóc, hóa thành hình thái cóc đen. Thú hồn ở bên trong tấm da cóc trước đó đã được lưu hương tăng cường, nên thời gian nhịn thở ở dưới nước dài hơn rất nhiều. Ẩn nấp ở dưới đáy nước nửa canh giờ thì cũng không thành vấn đề. Hồ Hỏa Trường Lão cấu kết với Khôn Đồ hại ta, Thập Vạn Đại Sơn đã không thể ở được nữa. Nhưng kịch độc ở trong người ta chưa giải, giờ mà ta đi cũng không sống được bao lâu. Viên Minh rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Được rồi, còn một tháng nữa mới tới lúc độc phát, chứ cứ vượt qua cửa khó khăn này đã rồi tính. Hắn không định ra được chủ ý chắc chắn, dứt khoát không nghĩ nhiều mà tiếp tục đi tới. Sau được canh giờ, Viên Minh nín thở đã tới cực hạn, bèn trôi đến mặt nước, mà thấy hai bên sông không có bóng người, lập tức rút vào rừng cây ở ven sông. Tuy không thấy bóng dáng của ba người Hô Hỏa, hắn cũng không dám lơ là mà nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Mấy người này cứ một đuổi một chạy, chẳng biết có để ý tới sắc trời đã dần dần tối đi. Trong rừng cây u ám, tiếng trùng kêu thú giống thi thoảng vang lên. Viên Minh đứng trên một cành ngang của một gốc cây cổ thụ, một tay vịn trên thân, thở gấp, thần sắc lộ vẻ căng thẳng, mắt không ngừng nhìn khắp xung quanh. Dù mới mạo hiểm chạy thoát được, nhưng tình trạng bây giờ vẫn chưa thể lạc quan. Trước đây khi giao thủ với Khôn Đồ ở trong động quật, do địa hình chật hẹp hạn chế nên hắn còn chưa có cảm giác được gã mạnh như thế nào. Vừa rồi va chạm với nhau, hắn rốt cuộc mới thấy được khoảng cách giữa hai bên. Hơn nữa Khôn Đồ còn có Hồ Hỏa Trường Lão ở bên hỗ trợ, nếu như lại bị bắt kịp, chỉ e là sẽ 10 phần chết chín. Chương 63: Chôn lửa xông vào. Vừa nghĩ đến Hồ Hỏa Trường Lão, Viên Minh liền có chút tức giận không biết giả đâu. Bất kể nói như thế nào, người này cũng xem như là quan phương nhân sĩ của Bích La Động, lại vì một số mục đích không thể cho người khác biết mà cấu kết với Khôn Đồ, mưu hại một phi mao thú nô, quả thực đáng hận. Ở chỗ này, hắn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe một tiếng la gọi từ không trung phía trên đỉnh đầu truyền tới. Viên Minh ngửa đầu, đưa tầm mắt xuyên qua khẽ hở giữa những tảng cây, thấy ngay được một bóng đen đang lượn vòng trên không trung. Trên đó còn có một người đứng thẳng, tay cầm một món pháp khí dạng hình ống tròn, hơn nữa còn đang dương mắt nhìn hắn. Hồ Hỏa! Viên Minh nghiến răng thầm mắng một câu, xong vội vàng rời khỏi thân cây, chui vào bên trong bụi rậm, rồi tiếp tục chạy vào sâu trong Thập Vạn Đại Sơn. Lần này hắn đến ngay cả thời gian để đánh dấu cũng không có, đã không có ý định quay lại, giống như con ruồi mất đầu, chỉ có thể đi tới đầu hay tới đó. Viên Minh chạy nhanh một hồi, rút cuộc không còn nghe thấy tiếng hô hoán ở trên đỉnh đầu nữa. Nhưng không đợi hắn có nửa khắc thả lỏng tinh thần, cành cây trên đỉnh đầu đột nhiên gãy đôi. Tiếp đó một cái bóng to lớn từ trên cao áp xuống, đánh thẳng về phía hắn. Viên Minh vội vàng thi triển vô ảnh bộ, nghiêng người cướp đường, lướt nhanh ra phía xa. Còn chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy con Thanh Chuẩn thần tuấn kia đè sụp một mảng lớn cây cối, đạp xuống mặt đất. Hồ Hỏa Trường Lão nhảy xuống nhìn Viên Minh, lạnh lùng quát: "Chớ có dãy rủa, người trốn không thoát." Lão vừa nói xong, phần rừng người phía sau và bên cạnh đều có tiếng động truyền tới. Rất nhanh sau đó, thân ảnh của Khôn Đồ và Ả Chuột Mắt kia liền xuất hiện. Không ngờ chỉ là một tên phi mao thú nô, thế mà lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy. Khôn Đồ cưỡi ở trên lưng thanh lang, nhổ một bãi nước bọt cày cú nói. Ba người bọn gã hình thành thế tam giác, vây Viên Minh vào ở giữa. Yên tâm đi, lần này hắn không thoát nổi đâu. Có điều như ước định từ trước, Đầu hắn thuộc về người, toàn bộ đồ ở trên người hắn thì thuộc về ta. Hồ Hòa trưởng lão lên tiếng nhắc nhở. Nghe bọn chúng nói chuyện, Viên Minh dù trong lòng tức giận nhưng lại chẳng có cách gì cả. Đối mặt với ba người này vây công, hắn tự nhiên biết mình chắc chắn đánh không lại. Dù chỉ muốn chạy trốn thôi thì trước mắt cũng rất khó thực hiện. Không thành vấn đề, ta chỉ lấy mạng hắn. Có điều đồ vật ở bên trong thuộc về ngươi, vậy ngươi không thể cứ bỏ công không bỏ sức mãi. Lấy chút bản lĩnh thực sự ra, mau mau làm thịt gia hỏa này mới được. Khôn Đồ cười lạnh nói. Đấy là đương nhiên. Hòa Trường lão gật đầu đáp. Dứt lời, lão đưa tay vỗ lên hồng. Trong lòng bàn tay lập tức có thêm một lá cờ nhỏ hình tam giác màu đỏ lửa. Bên trên mặt cờ có thêm một con cóc ba chân màu vàng kim và một mảng lớn phù văn phức tạp. Viên Minh, đừng trách ta. Muốn trách thì chỉ có thể trách người trưởng thành quá nhanh, lại thật sự có thể ở trong thời gian ngắn như vậy gom đủ huyết thực. Ta thật muốn xem một chút trên người của ngươi che giấu bí mật gì. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái. Hồ Hòa trưởng lão dùng hai ngón tay kẹp phần cán tinh xảo của cái cờ nhỏ hình tam giác, đoạn phất nhẹ về phía Viên Minh. Chỉ thấy con cóc bầu vàng kim ở trên mặt cờ như sống lại, há miệng phun một cái tới phía Viên Minh. Chớp mắt sau đó, một con lửa màu đỏ tía phun trào ra, kéo theo từng đợt sóng nhiệt nóng bỏng lao về phía Viên Minh. Viên Minh vội vàng nhoáng người nghiêng đi, tránh qua một bên cạnh. Nhưng thân thể của hắn vừa nghiêng đi một chút, một cơn lốc từ bên cạnh đã thổi đến, cứng rắn cắt ngang qua vũ ảnh bộ của hắn. Đồng thời thổi hắn đứng thẳng người lại, trực diện nghênh đón ngọn lửa hừng hực kia. Hỏng rồi, Viên Minh thầm kêu không ổn. Lúc muốn một lần nữa né tránh, cũng đồng thời nhận ra đã quá muộn. Không khí nóng bỏng đập vào mặt, chỉ trong chớp mắt nữa thôi sẽ nuốt chừng hắn. Đúng lúc này, một cái bóng nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên từ trong rừng nhảy ra, đi tới trước người Viên Minh. Khi còn đang tưởng là mèo bạc lúc trước đi tới cứu Việt, anh lại bất ngờ ra phát hiện cái bóng ở trước người mình, toàn thân dài nhỏ, mang một bộ lông màu đỏ lửa bóng mượt, bộ dáng khá giống với hồ ly, rõ ràng là một con chồn lửa. Chồn lửa tung mình lên không trung, đôi mắt tỏa ra lấp lánh, không hề có vẻ gì như là e ngại hay là muốn né tránh, trái lại còn có vẻ như rất hứng thú với ngọn lửa đang tới từ phía đối diện đánh tới. Chỉ thấy nó hóp bụng lại, rồi thình lình ngoác miệng ra, tức thì có một lực hút cực lớn từ trong miệng của nó chuyển ra. Ngay sau đó, ngọn lửa cuồn cuộn như mây tía cuốn ngược, ào ạt chui vào bên trong miệng của nó, chỉ chớp mắt đã bị nó một hơi hút sạch. Sau khi đáp xuống, chồn lửa giống như mới ăn uống no nê, thỏa mãn ở một cái. Tiếp đó, bụng của nó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Một màn bất ngờ này khiến cho tất cả những người ở đây sửng sốt, bao gồm cả Viên Minh. Ai cũng không biết tiểu gia hỏa này chui từ đâu ra. Thứ gì đây? Hồ Hòa trưởng lão cau mày hỏi. Không rõ. À chột mắt lắc đầu đáp. Khôn Đồ lộ ra vẻ phân vân, mơ hồ cảm giác hình như có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ ra được đó là thứ gì. Xem ra còn có chút thần gì. Mà kệ là cái gì, trước bắt lại rồi tính. Hồ Hòa trưởng lão nói. À chột mắt gãy gật đầu, xong lập tức vung tay lên. Tức thì một cây châm ô mộc tạo hình đơn giản, mặt ngoài phủ một tầng hào quang màu tím sậm bắn ra, lướt theo hình xoắn ốc bay về phía con thú nhỏ. Chồn lửa hình như mới ăn nó, cô không biết là không chú ý hay là căn bản không để vào mắt, mà đối mặt với cây châm đang bay tới lại chẳng có động tác né tránh, cứ mặc kệ cho nó phóng tới phía mình. Lúc này Khôn Đồ hình như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lớn tiếng quát. Máu dừng tay, không được đánh. Tiếng quát không đầu không đuôi, chữ cuối còn khàn khàn, kéo thật dài của gã, khiến à chột mắt giật nảy cả mình. Để khi à phản ứng kịp, muốn thu hồi pháp khí thì triển ra thì đã quá muộn. Ngay thời điểm châm ô mộc sắp đánh trúng chồn lửa, thì một bóng người như dán sát mặt đất xoẹt ngang qua, đưa một tay nhấc chồn lửa lên, ôm nó vào trong ngực. Tuy không biết vì sao vừa rồi chồn lửa lại cứu hắn, nhưng hắn vẫn ra tay bảo vệ nó. Không chờ chồn lửa kịp phản ứng, Viên Minh đã vận sức ném một cách thật mạnh, đẩy nó vào chỗ xa trong rừng núi. Khôn Đồ thấy có cơ hội để lợi dụng thì lập tức đưa tay cách không đánh một quyền về phía Viên Minh. Chỉ thấy trong hư không một quyền ảnh bất ngờ bay ra, ầm ầm đập lên lưng của Viên Minh, đánh cho cả người của hắn bay lên, cắm đầu nhào về phía xa. Viên Minh sau khi đáp lại xuống đất lộn hai vòng, miệng phun ra máu tươi, mới một lần nữa đứng lên, một tay cầm kiếm chặn ở trước người, tập trung tinh thần phòng bị. Ba người Khôn Đồ thì đã sớm đuổi theo, một lần nữa vây hắn vào giữa. Trước mắt, Viên Minh đã là cá trong chậu, không có cơ hội để chạy thoát. Đến lúc lên đường rồi. Ngay vào thời khắc mấy người muốn ra tay giết người diệt khẩu, thì một vệt sáng màu đỏ bỗng nhiên từ phía xa lao nhanh tới, kéo theo một cỗ khí tức nóng rực. Hỏa hành chi thuật. Lúc mấy người còn chưa kịp có phản ứng, thì một nữ tử xinh đẹp, vận nhuyễn giáp màu đỏ lửa đã xuất hiện ở trước mặt. Nàng nhìn qua khoảng 27-28 tuổi, dáng người mảnh khảnh, thân hình khá đầy đặn, ngũ quan thanh tú, khí chất dịu dàng, trông vô cùng xinh đẹp, chững chạc. Khoảnh khắc nữ tử này vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng. À chột mắt kia khi vừa thấy nàng, đáy mắt thậm chí còn không thể kiềm chế, để lộ ra một chút vẻ ghen ghét. Vạn bối Khôn Đồ, đệ tử dưới trướng Mộc Sơn trưởng lão Ngự Thú Đường, bái kiến Tam Động Chủ. Khôn Đồ sau khi nhìn rõ người đến thì lập tức ôm quyền khom người thi lễ. Hồ Hòa trưởng lão thấy thế sắc mặt khẽ biến, cũng vội vàng hành lễ. Lão bị đày đi quản lý phi màu thu đồ từ nhiều năm trước, gần như không thể có cơ hội gặp qua vị Tam Động Chủ trầm mê luyện khí, chấp trường hòa luyện đường trong truyền thuyết này. À chột mắt ở trong lòng thậm chí còn giật mình hơn, lập tức quỳ sụp xuống. Trái lại Viên Minh căn bản là không biết nàng là ai, vẫn cứ duy trì tư thế phòng ngự khi trước. Chỉ thấy vị Tam Động Chủ mang theo vẻ đẹp trưởng thành kia đảo mắt nhìn qua đám người, lạnh nhạt hỏi: có thấy một con chồn lửa không? Nàng tựa như không hề có hứng thú gì với tình cảnh của mấy người đang giằng co trước mắt, cũng chẳng có ý muốn hỏi tới. Nghe lời này, thần sắc mấy người Khôn Đồ liền trở nên căng thẳng. Bảo sao gã cảm thấy con chồn lửa kia có chút quen mắt, bởi vì vị Tam Động Chủ này có nuôi một con chồn lửa có thể nuốt hỏa diễm, chứa dị hỏa ở trong người. Tuy vẫn còn nhỏ, nhưng lại là bảo bối trân quý nhất của nàng. Mà cái thứ mà xui quỷ khiến đi cứu viện Viên Minh vừa rồi rất có khả năng chính là con chồn lửa đó. Mới rồi có thấy, có điều nó bị tên phi mao thú đồ ti tiện kia làm bị thương rồi ném đi, hiện không rõ tung tích. Khôn Đồ ngưng lại một chút, xong lập tức kể ra một câu chuyện bịa đặt vô cùng trôi chảy. Tam Động Chủ lúc này mới đưa tầm mắt lại gần, nhìn về phía Viên Minh. Vừa mới thấy hắn, lông mày của nàng không khỏi hơi nhíu lại, ánh mắt rơi trên thanh trường kiếm bằng đồng trong tay Viên Minh. Dừng một chút, nàng lại hỏi: người làm con chuột lửa của ta bị thương sao? Viên Minh chỉ lắc đầu không lên tiếng giải thích. Nhìn người cũng không có bản lĩnh đó, thanh ngư kiếm ở trên tay người là từ đâu mà có? Tam Động Chủ tiếp tục hỏi. Người biết kiếm này? Viên Minh nghe thế hơi kinh ngạc hỏi. Trả lời câu hỏi của ta, ngữ điệu của Tam Động Chủ nghe rất ôn hòa, lại mang theo vẻ uy nghi không thể chất vấn. Viên Minh do dự một chút, xong liền đem chuyện mình làm thế nào có được thanh ngư kiếm kể ra sơ lược một lần. Đám Khôn Đồ thấy cảnh này, trong lòng bỗng có cảm giác bất ổn. Tam Động Chủ, đừng bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Kẻ này vô cùng tàn ác, khát máu thành tính, không những không chịu quản giáo mà còn tàn sát đồng bạn. Đã có nhiều phi mao thú nô chết ở trong tay hắn. Khôn Đồ cuống quýt lên tiếng. Tam Động Chủ, ta là trưởng lão quản lý phi mao thú nô khu vực này. Tên này đúng như lời Khôn Đồ nói, là kẻ tội ác tày trời. Lần này ta mời Khôn Đồ đạo hữu tới hỗ trợ, chính là để thực thi gia pháp. Hồ Hòa ở bên cạnh lập tức mở miệng phụ họa. Mặt dày vô sỉ. Viên Minh thấy thế thầm thở dài, hắn tự biết cãi không lại nên cũng lười nói chuyện. Đưa thanh ngư kiếm cho ta. Tam Động Chủ ánh mắt lạnh nhạt, thần tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ hờ hững ra lệnh. Ba người Khôn Đồ nghe thế thì mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Viên Minh nhíu mày, nhưng không làm ra động tác gì mà chỉ giữ nguyên tư thế cầm kiếm đề phòng. Có điều cơ bắp của toàn thân đã căng cứng, để lộ tâm tình căng thẳng hiện tại của hắn. Nhưng đợi một chốc mà vị Tam Động Chủ kia cũng không ra tay, Khôn Đồ đảo mắt, mở miệng nói. Đừng để thứ xấu xa này làm bẩn mắt của Động Chủ, chúng ta mau giết hắn. Dứt lời, gã nhanh chóng liếc mắt, ra hiệu cho hai người kia. À chột mắt là kẻ đầu tiên tấn công, trầm bộ ô bọc xoắn tít, hùng hăng bắn vọt về phía hậu tâm của Viên Minh. Chương 64, Tam Động Chủ ra lệnh. Viên Minh đội tấm ra vượt lên, đóa một cái hóa thành hình thú, quay người bổ một kiếm về phía trầm ô bọc, đồng thời phóng người tới mé rừng bên cạnh, làm bộ như muốn trốn vào hướng đó. Có điều Khôn Đồ đã chờ sẵn ở bên đó. Thành làng ở bên cạnh của gã, ngoác cái miệng to như là chậu máu ra rít gào, tức thì cuồn cuộn phong nhận cuốn theo gió lốc đánh về phía Viên Minh. Viên Minh có lẽ đã đoán trước được việc này, quay phắt người lại, thuận thế đổ người lăn một vòng. Sau khi thành công né tránh đòn tấn công của phong nhận, liền thế tấn công vọt tới trước, trong bộ dáng như muốn lao thẳng vào trong rừng rậm. Bấy giờ ánh lửa trong rừng bỗng bùng lên, theo đó một đám lửa cháy hừng hực thiêu đốt một lùm cây từ phía đối diện bắn tới người Viên Minh. Có điều chính vào thời điểm ánh lửa bùng lên, tiếng đất nứt răng rắc cũng vang lên, một cây gai gỗ to lớn trồi lên. Viên Minh dùng hai tay nắm chặt gai gỗ, đu người quay một vòng lớn, rồi mượn lực đổi phương hướng tấn công, bất ngờ lao thẳng về phía Khôn Đồ. Đã chạy không được, vậy thì nhất định phải tranh thủ cơ hội khiến kẻ địch bị trọng thương. Khôn Đồ thấy hắn đột nhiên quay lại xông về phía mình, thì trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, chỉ nhấc tay đè chặt lên người thanh lang ở bên cạnh. Chỉ thấy lòng bàn tay của gã có ánh sáng xanh lập lòe lưu chuyển, tức thì pháp tức từ bàn tay phun trào tiến vào trong người thanh lang. Chỉ sau phút chốc, cả người của thanh lang bừng lên như tia sáng xanh, lông lá trên người dựng đứng. Ngay sau đó, trong cái miệng lớn như chậu máu, một đoàn ánh sáng xanh quay cuồng bắt đầu ngưng tụ, tỏa ra uy áp mãnh liệt vượt xa lúc trước. Đối mặt với sát chiêu của Khôn Đồ, Viên Minh lần này lại không có ý định né tránh, tốc độ nhào tới không những giảm mà còn tăng. Thanh lang nổi giận điên cuồng giống lên, tức thì mấy chục phong nhận cực kỳ sắc bén nằm lẫn ở trong đoàn ánh sáng xanh điên cuồng khuấy động ép tới. Viên Minh thấy thế vẫn không chùn bước, lao cả người vào trong đoàn ánh sáng kia, bị phong nhận lẫn quầng sáng chói lòa kia nuốt chừng. Nhìn thấy cảnh này, Tam Động Chủ không còn nhíu mày. Ngay vào lúc nàng định quay người rời đi, thì trong mắt chợt lóe lên nét bất ngờ, động tác theo đó cũng ngưng lại. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nàng, trong đoàn ánh sáng xanh do thanh lang phun ra, một vệt sáng vàng kim bừng lên, y như một cây thương đâm thẳng vào đoàn ánh sáng xanh lẫn phong nhận kia. Bị quầng sáng chói lòa hỗn loạn kia cản trở tầm mắt, nên ai cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viên Minh thân ở bên trong, bộ dáng vô cùng thê thảm, cả người đầy những vết máu. Thế nhưng ánh mắt của hắn vẫn hung tợn kiên định, không hề có chút ý thoái lui nào. Đồng thời cánh tay vàng óng ở trước ngực nhanh chóng thò ra, nằm ngón tay xòe rộng như một mặt khiên. Cùng những phong nhận đang điên cuồng khuấy động kia va chạm, từ bên trong cứng rắn xé ra một lỗ hổng lớn. Hắn gian nan nhấc chân, kéo thân thể chồng chất những vết thương đếm không hết, đang chảy máu tươi đầm đìa, dưới sự bảo hộ của cánh tay màu vàng kim, từng bước tiến tới gần Khôn Đồ và thanh lang. Khôn Đồ vốn lúc đầu vì Tam Động Chủ không hỏi đến chuyện này mà cảm thấy nhẹ nhõm, tự tin chỉ cần nhanh chóng giết chết đối phương là có thể kê gối ngủ ngon, nhưng hiện tại lông mày của gã lại bất giác nhíu lại. Làm sao có thể, chỉ là một tên thú nô, làm sao lại có thể ngăn được? Theo Viên Minh từng bước áp sát, không chỉ uy lực của đám phong nhận kia không ngừng giảm đi, mà vẻ tập trung căng thẳng trong mắt của Khôn Đồ cũng càng lúc càng rõ nét. Ngay khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy một trượng, Viên Minh giơ cánh tay nhuốm máu lên, nắm chặt thanh như kiếm đã dính đầy máu tươi. Trong cơ thể của hắn, công pháp Cửu Nguyên Quyết toàn lực vận chuyển, pháp lực từ đan điền bất chấp tất cả tràn vào trong thanh ngư kiếm. Ánh sáng xanh chạy dọc theo thân kiếm như cá bơi qua lại, đồng thời còn lờ mờ nghe có tiếng kiếm reo. Dưới sự hỗ trợ của xúc nguyên tí, một luồng kiếm khí như có như không từ mũi kiếm đột nhiên xuất hiện, khiến đôi mắt của Khôn Đồ không khỏi hơi lóe lên. Chỉ là sâu kiến ti tiện, còn mơ tưởng xoay người, muốn chết. Miệng gầm lên một tiếng, Khôn Đồ lấy từ trong ngực ra một tấm phù lục màu vàng, rồi lập tức vung về phía Viên Minh. Tấm phù lóe sáng và ra thành ngầm như mũi tên xé gió. Ngay sau đó, một ngọn phù tiễn do ánh sáng màu vàng ngưng tụ thành một tiếng view, bắn vào bên trong đoàn ánh sáng xanh, rồi lao thẳng về phía đầu của Viên Minh. Phù tiễn có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có ánh sáng xanh che mắt, nên người thường không thể tránh được tiễn này, thậm chí căn bản còn chẳng kịp phát hiện ra nó. Nhưng Viên Minh thì khác, chỉ chớp mắt sau khi tấm phù được kích phát, hắn đã nhìn thấy. Những ngày tu luyện Minh Nguyệt Quyết vừa qua khiến thần hồn của hắn bất chỉ bất giác có chút thay đổi, đối với cảm giác nguy hiểm càng thêm nhạy cảm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không có chỗ hắn do dự, trường kiếm trong tay lập tức chém một kiếm về phía trước. Kèm một tiếng, một thanh ngầm chói tai vang lên, trường kiếm bừng sáng xanh, chính diện va chạm với phù tiễn, kéo theo một tiếng nổ dữ dội. Một quả cầu lửa cao hơn một trượng nổ tung, thân thể Viên Minh theo đó bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống chỗ cách đó 4-5 trượng. Hắn nặng nề nện xuống mặt đất, lồng ngực cảm giác vô cùng khó chịu, cổ họng thấy ngai ngái, dãy giụa một hồi lâu cũng không thể đứng thẳng dậy. Khôn Đồ thấy thế nhíu chặt mi tâm. Tấm viêm phá phù này chính là một trong những món quà mà sư phụ đưa cho gã trong lễ nhập môn. Uy năng khi bộc phát có thể so với một lần tu sĩ luyện khí tầng 7 thi pháp tấn công, vậy mà vẫn không thể giết được Viên Minh. Thi thể phi mao thú nổ thật sự cường hãn như vậy. Gã âm thầm kinh nghi không dứt. Khôn đồ không biết rằng Viên Minh ngoài việc huy kiếm nghênh kích ra, đại đa số uy năng thực ra đều bị cánh tay màu vàng kim hỗ trợ ngăn cản. Nếu không như thế, dù Viên Minh có đốt hết pháp lực thì cũng không thể đỡ nổi một kích này. Thực tế lúc này hắn đã không còn có sức để đánh tiếp, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn lấy trường kiếm chống, cố gắng đứng người lên. Tam động chủ thấy thế, trong ánh mắt bình tĩnh bắt đầu có thêm một chút muốn xem đánh giá. Khôn đồ thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng, khẽ gật đầu với ả chuột mắt kia. Đúng lúc này, gã đã không còn ý định rút hồn phách của Viên Minh, mà chỉ muốn mau chóng diệt trừ hắn. Ả chuột mắt lập tức hiểu ý, đưa mắt cẩn thận quan sát tam động chủ, thấy nàng cũng không có ý phản đối, thì lập tức bước tới phía Viên Minh. Nhưng vào lúc này, một lùm cây ở mé rừng bên cạnh bỗng nhiên xao động, tiếp đó một cái bóng nhỏ nhắn từ trong đó nhảy vọt ra, chạy tới chỗ giữa mấy người, xong bắt đầu nghiêng đầu đánh giá trái phải xung quanh. Hỏa Sam Nhi còn không qua đây? Vừa nhìn thấy nó, trong mắt của tam động chủ hiện lên ý cười, mở miệng gọi. Ba người khôn đồ lập tức không dám nhúc nhích, vì sợ lúc trước tấn công con chủ lửa này giờ khiến cho nó lộ địch ý với mình, làm tam động chủ không vui. Chỉ thấy chuồn lửa nhanh chóng đào trên thân mọi người một lượt, cuối cùng dừng ở trên thân tam động chủ. Còn chưa về? Tam động chủ gọi thêm một lần nữa, trong giọng nói đã có thêm vẻ nghiêm khắc. Lúc này một màn khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện. Chuồn lửa nghe tam động chủ gọi xong, không ngờ lại ngoảnh đầu đi, rồi chạy thẳng tới chỗ Viên Minh, tiếp đó bám vào ống quần của hắn leo lên, đi thẳng đến trên vai của hắn. Sau khi đứng trên bả vai Viên Minh, chuồn lửa cũng không chịu ngồi yên mà không ngừng cọ cọ đầu vào cổ, vào mặt Viên Minh, tựa như đang tham lam hít lấy hít để hương vị gì đó. Một màn bất ngờ này khiến Viên Minh cũng kinh ngạc không thôi, nhưng hắn không xua đuổi, cứ mặc nó đùa nghịch ở trên người mình. Tam động chủ thì cau mày quan sát trên người Viên Minh một hồi lâu, mà nỗi nghi hoặc ở trong mắt Dung Quy vẫn không có lời giải. Nàng bước tới trước, hỏi thẳng vào vấn đề. Trên người của ngươi có ẩn giấu bảo vật gì có thể thu hút linh thú sao? Không có. Viên Minh nuốt nước bọt lắc đầu đáp. Người am hiểu thuật ngự thú? Tam động chủ hỏi một lần nữa. Không. Viên Minh lần nữa lắc đầu. Vậy thì đúng là kỳ quái. Con chuột lửa này của ta luôn không thích người sống, lại thân thiết với người. Người tên gì? Tam động chủ hỏi. Viên Minh. Viên Minh đáp gọn. Từ hôm nay, người theo ta về Bích La Động, gia nhập Hỏa Luyện Đường làm đệ tử ký danh. Tam động chủ thản nhiên mở miệng ra lệnh. Nghe lời này, ba người khôn đồ nhất thời kinh hãi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tam động chủ, không thể, hắn... Khôn đồ còn chưa nói hết câu thì đã bị một luồng sóng xung kích nóng rực thôi cho gã lăn ra đất. Chỉ thấy trên khoảng đất trống ở giữa rừng xuất hiện một con chim lớn màu đỏ lửa cao khoảng một trường, dài hơn ba trường, toàn thân mọc đầy lông vũ màu đỏ đậm diễm lệ. Khắp người có hoa văn sáng rực như ngọn lửa, tỏa ra nhiệt khí nóng rực. Chỉ tích tắc sau khi con chim này xuất hiện, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên. Nó ngẩng cao đầu mà đứng, khi đưa mắt nhìn, quang mang theo vẻ cao ngạo. Trong khi đó, con thành lang của khôn đồ đã sớm nằm bẹt xuống đất, cả người co rúm lại, bày ra tư thái e dè thuần phục. Hỏa vũ chuẩn. Khôn đồ sau khi đứng lên, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người hô hỏa cũng không dám nói nửa lời. Tam động chủ khẽ đảo cổ tay, tức thì trong lòng bàn tay có một viên tinh thạch trong suốt màu đỏ sẫm. Đoạn đưa tay vẫy vẫy về phía con chuồn lửa đang bới đầu Viên Minh, miệng chảy nước miếng thèm thuồng nhìn qua phía con hỏa vũ chuẩn kia. Viên Minh bấy giờ mới để ý thấy hỏa vũ chuẩn dù tư thái cao ngạo nhưng ánh mắt lại luôn đặt ở phía trên, hữu ý mà làm như vô tình tránh nhìn qua chỗ hắn. Về phần nó tránh né ai, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó không phải là Viên Minh. Hỏa Sam Nhi. Tam động chủ nhướng mày có vẻ không vừa lòng. Chỗ lửa lúc này mới lưu luyến rời ánh mắt, nhảy phốc một cái từ đầu vai của Viên Minh qua cánh tay của tam động chủ, xong liền ngồi xổm như con sóc, hai tay ôm lấy khối tinh thạch màu đỏ lửa kia rồi bắt đầu gặm ngon lành. Khối tinh thạch kia nhìn qua đã biết rất cứng rắn, thế mà ở trong miệng lại chẳng khác gì một khối băng giòn. Khi Viên Minh còn đang thấy ngạc nhiên thì tam động chủ đã tung người vọt lên, đạp xuống lưng của hỏa vũ chuẩn. Khoảnh khắc nàng vừa đáp xuống, con hỏa vũ chuẩn cao ngạo kia run rẩy thấy rõ. Đi lên. Tam động chủ nói. Viên Minh giật mình hoàn hồn, bấy giờ mới ý thức được đúng là vị tam động chủ kia là muốn dẫn hắn tới Bích La động. Hắn nhìn Khôn Đồ và Hô Hỏa một cái thật sâu, xong liền mạnh mẽ áp chế thương thế, hít sâu một hơi, giải trừ phi mau thuật, cầm kiếm nhảy lên, đạp xuống chỗ sau lưng của tam động chủ. Hỏa Vũ Chuẩn ở dưới bất mãn lung lay đầu, hiển nhiên là không thích Viên Minh cưỡi ở trên người nó, nhưng sau khi tam động chủ lên tiếng ra lệnh thì vẫn ngoan ngoãn giang cánh bay vút lên trời cao. Viên Minh đứng không vững, ngã ngồi trên lưng Hỏa Vũ Chuẩn, hắn vội vàng túm chặt lấy lồng vũ, ổn định lại thân hình. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều đang nhanh chóng tụ lại ở phía sau, trong đầu ong ong rung động, mọi chuyện xảy ra cách đây không lâu cảm giác như chỉ là một giấc mơ. Chương 65 Nhập môn. Trơ mắt nhìn Viên Minh được tam động chủ mang đi, Khôn Đồ cũng không dám có bất cứ hành động gì cả, mặt mũi tái xanh tái xám. Khôn Đồ đạo hữu, hôm nay không thể nhổ cọ tận gốc, thù này xem như kết không thể giải, ngày sau hắn không chết chính là ngươi vong. Hồ Hỏa Trường lão ánh mắt thâm trầm, mở miệng nhắc. Điều này không cần phải ngươi nói. Khôn Đồ nhau mắt lại, lạnh lùng đáp. Lần đầu tiên cưỡi linh thú bay lượn ở trên không trung, nên tâm tình của Viên Minh khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng sau khi làm quen một chút, hắn liền bình tĩnh lại, cảm nhận tiếng gió rít gào ở bên người, nghiêng người nhìn xuống phía dưới. Lúc này cách mặt đất mấy trăm trượng, rừng núi mênh mông ở phía dưới trong màn đêm trở nên tăm tối mờ ảo, chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ của dãy núi chập trùng, khiến hắn sinh ra cảm giác như đứng ở trên lầu cao trăm trượng, nhìn con người ở dưới đất nhỏ như sâu kiến. Viên Minh thu hồi tầm mắt lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ thấy ở trên bầu trời mây phủ mịt mờ, trăng sáng sao thưa, cũng không biết có phải vì hắn bay cao mà trông có vẻ gần hơn. Lúc này Viên Minh cảm giác có ánh mắt chăm chú nhìn mình, sau khi đưa mắt nhìn qua, phát hiện trên đầu vai của tam động chủ, con chuột lửa kia đang ló nửa cái đầu đầy lông ra, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. Viên Minh cũng xem như được nó gián tiếp cứu mạng, nên liền mỉm cười với nó. Con chuột thấy thế thì chỉ chớp chớp mắt. Hỏa Vũ Chuẩn đang giang cánh bay lượn không biết bao nhiêu lâu, trong bóng tối ở phía dưới chợt có từng chùm tia sáng chói lọi xuất hiện. Viên Minh đưa mắt nhìn xuống, thấy ngay một mảng kiến trúc lớn đèn đuốc sáng trưng hiện ra ở trong tầm mắt. Tông môn Bích La động tựa lưng vào Thập Vạn Đại Sơn, cũng là xây dựng ở giữa rừng núi mênh mông. Chỉ có điều thảm thực vật tại nơi đặt trụ sở chính của tông môn không rậm rạp như ở trong Thập Vạn Đại Sơn mà thôi. Theo khoảng cách tới tông môn càng lúc càng gần, Viên Minh chợt phát hiện trên bầu trời khu vực tập trung các tòa kiến trúc của tông môn có bao phủ một tầng sương mù như ẩn như hiện, khiến người ta khó mà nhìn rõ. Sau khi ngưng tụ hồn lực vào xung quanh hai mắt, cuối cùng hắn mới xác định được chắc chắn rằng là tầng sương mù kia thực sự tồn tại. Hơn nữa sương mù kia giống như một cái nồi lớn úp ngược, càng gần phần đáy nồi thì ở trên không càng dày đặc, trái lại càng gần miệng nồi thì càng mỏng manh. Viên Minh muốn mở miệng hỏi, nhưng khi nhìn bóng lưng lạnh lùng của tam động chủ, rốt cuộc lại không hỏi được nữa. Bây giờ chỉ thấy Hỏa Vũ Chuẩn bay tới bên ngoài tầng sương mù liền đột nhiên ngừng lại, sau đó chợt thấy bên hông của tam động chủ có một khối lệnh bài màu đỏ sậm lóe sáng, tỏa ra một vầng hào quang mờ mịt bao bọc hai người, hai thú bọn họ vào bên trong. Thực thì một nhóm bọn họ dưới sự bao phủ của vầng hào quang kia dễ dàng xuyên qua tầng sương mù tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào bên trong tầng sương mù, Hỏa Vũ Chuẩn bắt đầu lượn xuống, cảnh vật ở bên dưới theo đó càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Viên Minh liếc mắt nhìn về phía đông bắc của tông môn, liền thấy hẻm núi cách cổng bằng đồng xanh mà hắn và đám dã nhân sau khi bị bắt đã từng đi qua. Địa thế của toàn bộ Bích La động là dạng tây cao đồng thấp, phân bố thành ba tầng kiểu bậc thang. Phần cực đông là một quảng trường đá xanh rộng lớn, hai bên quảng trường là mấy đài diễn võ cao hơn mặt đất một chút. Trong khu vực trung tâm cao hơn một tầng là 7-8 tòa kiến trúc hình tròn mang phong cách dị vực. Điều này cơ bản giống như cảnh tượng mà Viên Minh thấy khi tiến vào Bích La động lúc trước. Mà ở cực tây nơi địa thế cao nhất, có thể thấy ba ngọn núi nhô cao nằm cạnh nhau. Trong đó một ngọn núi ở rìa tây nam là thấp nhất, chỉ tương đương một mảng đồi nhỏ nhô ra, trong đó có thể nhìn thấy từng phân khu giống như là ruộng đồng. Ngọn núi ở khu vực trung tâm phía tây có địa thế cao hơn một chút, còn ngọn núi nằm sát gần Thập Vạn Đại Sơn ở phía bắc nhất cũng là ngọn núi cao nhất, có diện tích lớn nhất. Mặc dù đang là ban đêm, nhưng khắp nơi trong tông môn vẫn đèn đuốc sáng trưng, thi thoảng còn loang thoáng nghe thấy tiếng thú giống. Hỏa Vũ Chuẩn vỗ cánh bay xuống phía ngọn núi ở giữa ba ngọn núi kia, Theo khoảng cách càng lúc càng gần, Viên Minh dần dần thấy rõ trên đỉnh núi có mấy tòa lạc viện phân bố rải rác. Các tòa kiến trúc này có quy cách lớn nhỏ khác nhau, kiểu dáng cũng rất khác với kiến trúc hình tròn ở phía trước, trái lại rất giống với kiến trúc Trung Nguyên trong trí nhớ của Viên Minh. Cuối cùng Hỏa Vũ Chuẩn chờ bọn hắn đáp xuống một quảng trường bằng đá trắng, phương viên hơn trăm trượng nằm ở phía trước núi. Sau khi đáp xuống, Viên Minh ngắm nhìn bốn phía, thấy ở phía bên cạnh cách đó không xa, trên rìa của quảng trường có một khối bia đá màu xanh dựng sừng sững. Trên bia có khắc cột chữ Nam Cương, Hỏa Luyện Đường. Tam Động Chủ bảo Viên Minh đi theo mình. Hai người xuyên qua quảng trường đi tới trước một tòa lạc viện. Đúng lúc này, một nữ tử thân vận váy màu đỏ lửa, ở bên hông buộc một khối lệnh bài màu lục bắt mắt, bỗng nhiên từ đằng xa chạy tới, dừng bước ở trước mặt Tam Đậu Chủ rồi cúi đầu thì lễ. Bái kiến sư tôn. Nữ tử vừa mở miệng, Viên Minh đã cảm thấy giọng nói này hơi quen, ngẩng mắt nhìn lại, phát hiện ra đúng là người quen thật. Chân Huyền, người đến rất đúng lúc. Đây là đệ tử ký danh mới nhập môn, tên Viên Minh. Người dẫn hắn tới biệt viện của đệ tử ký danh, sắp xếp chỗ ở cho hắn đi. Tam Động Chủ nhìn về phía nữ tử, lên tiếng căn dặn. Trần Huyền khi nghe thấy cái tên này thì lập tức ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt của Viên Minh nhìn lại, nhất thời sừng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, Trần Huyền vội vàng lên tiếng đáp ứng. Đệ tử tuân mệnh. Tam Động Chủ khẽ gật đầu, lúc đang định rời đi, bỗng nhớ tới một chuyện, lại đưa mắt nhìn về phía Viên Minh, thấy vết thương ở trên người của hắn đã kết vảy, đối với sức khôi phục của hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Người xuất thân là Phi Mao Thú Nô, Hủ Tâm Đan ở trên thân đoán rằng còn chưa giải trừ. Ngươi cầm chỗ Thanh Tâm Đan này đi. Dù không phải thuốc giải chuyên dùng cho Hủ Tâm Đan, nhưng chỉ cần dùng liên tục 3 ngày thì cũng có thể loại bỏ dư độc ở trên người ngươi. Tam Động Chủ nói. Đa tạ Tam Động Chủ. Viên Minh lập tức ôm quyền đáp tạ. Sau khi để lại một bình bạch ngọc nho nhỏ, Tam Động Chủ liền ôm chồn lửa vào trong ngực rồi chậm rãi rời đi. Hỏa Sàm Nhi kia lại chui đầu vào trong ngực của nàng, ló đầu qua vai nhìn về phía Viên Minh. Đợi đến khi Tam Đậu Chủ đã đi xa, Trần Uyển mới thu hồi tư thế cùng tiễn, mang theo vẻ nghi hoặc nhìn qua chỗ Viên Minh. Sư tôn tính tình tán đạm, bình thường đều là tông môn sắp xếp, chưa từng có tiền lệ chủ động mang đệ tử ký danh về. Ngươi làm sao? Trần Uyển nhíu mày nhìn về phía Viên Minh, trong lòng trăm mối không cách nào giải. Làm sao lại mang một Phi Mao Thú Nô về? Viên Minh bổ sung. Trần Uyển cũng không kiêng dè, thản nhiên gật đầu. Xem như nhân họa đắc phúc đi. Nói tới còn phải cảm tạ Khôn Đồ. Viên Minh mỉm cười nói tiếp. Nghe tới cái tên Khôn Đồ, Trần Uyển bỗng thầm giật mình, ý thức đã có được chuyện gì đó xảy ra. Nhưng sau khi nghe Viên Minh kể xong câu chuyện, sắc mặt của nàng vẫn không khỏi trở nên khó coi. Không ngờ y lại ác độc như vậy, kết bè kéo cánh đi mưu hại ngươi. Giết người diệt khẩu, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật tốt nhất, cũng không có gì kỳ quái. Viên Minh đang nói thì đột nhiên ngưng lại, nhìn về phía Trần Uyển. Hắn nhíu mày hỏi. Ta tò mò chính là Trần sư tỷ vì sao không tố giác với tông môn chuyện bị bọn chúng âm mưu khi nhục lúc trước. Trần Uyển nghe thế, đôi mắt chớp động hồi lâu, mới thở dài nói. Mọi chuyện xảy ra ngày đó đều dựa vào lời nói của các bên, chứ không có chứng cứ xác thực. Lời của ta và ngươi sẽ không được tính. Nghe nàng nói lời của ta và ngươi, chứ không phải là lời nói một phía của ngươi, khiến khuôn mặt của Viên Minh hơi giãn ra. Huống hồ Khôn Đồ đã nhập nội môn, sư phụ Mông Sơn trưởng lão của y chính là người đứng thứ hai ngự thú đường, địa vị khác với các trưởng lão khác. Ta... Hiểu rồi. Viên Minh khẽ gật đầu, lên tiếng cắt ngang. Hắn cũng không phải là dạng người cổ hủ cố chấp, tự nhiên biết mỗi người đều có lúc thần bất do kỷ. Thật xin lỗi. Ta không biết chuyện này xém chút lại hại người mất mạng, nhưng người cũng coi như nhân họa đắc phúc. Ta hy vọng chuyện này cứ như vậy mà dừng, sau này đừng nhắc lại. Tính tình sư tôn người không muốn quản lý tục vụ, ta không muốn gia nhập ở dưới trướng sư tôn đã gây rắc rối cho người. Trần Uyển bỗng đổi đề tài nói. Nghe lời này, Viên Minh vừa định lên tiếng trả lời, chợt nghe một tiếng mèo kêu kéo dài truyền đến. Âm cuối cực dài tựa như biểu đạt một loại tâm tình bất mãn. Viên Minh kinh ngạc một hồi, băn khoăn đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không hề thấy bóng dáng của con mèo nào cả. Viên Minh cũng cảm thấy rất ngờ vực nói. Kỳ quái, trên núi từ lúc nào lại có mèo hoang? Trần sư tỷ dẫn ta tới chỗ ở đi. Viên Minh thừa cơ đổi đề tài nói. Trần Huyền gật gật đầu, dẫn hắn vòng qua lạc viện, bên cạnh cách đó không xa, vừa đi vừa nói. Nơi này là chỗ ở cho nô bộc của Hỏa Luyện Đường, phụ trách việc ăn uống hàng ngày của các đệ tử. Đệ tử kế danh các người ở lạc viện phía sau. Trước mắt tổng cộng có 138 đệ tử ký danh, mỗi người đều có một gian phòng sinh hoạt hàng ngày riêng. Theo lời giới thiệu của nàng, hai người đi tới khu kiến trúc chiếm diện tích cực lớn, từng gian phòng ốc nằm cạnh nhau. Khoảng cách giữa mỗi gian đều chỉ khoảng mấy trượng, không hề có viện tử đơn độc, tổng thể trông có hơi chật chội. Trần sư tỷ, có chỗ nào tương đối yên tĩnh một chút không? Viên Minh hỏi. Trần Huyền suy nghĩ một chút rồi đáp. Có, sau lần thi luyện trước, có 8 đệ tử Hòa Luyện Đường qua đời, trong đó có 5 người quan hệ thân thiết, cũng ở gần nhau, kết quả cũng không trở về, khu vực bọn họ sau đó liền bỏ trống, nhất thời chẳng có ai chọn ở chỗ đó cả. Tốt, vậy dẫn ta qua bên đó luôn đi. Viên Minh lập tức nói. Ngươi, thôi được rồi. Trần Huyền hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Hai người dọc theo con đường giữa các gian phòng đi thẳng tới chỗ sâu trong hậu viện. Chỉ thấy phòng ốc ở đằng trước cơ bản đều là một mảng tối om, hiển nhiên là không có ai ở. Viên Minh không cảm thấy có chút kiêng kỵ nào cả. Chọn một căn nhà dưới gốc thông cổ thụ ở góc, làm nơi ở của mình. Giường nệm ở trong này đều đã được thay đổi. Ngày mai ta sẽ thông báo cho quản sự nô bộc một tiếng, sẽ sắp xếp người quét dọn hàng ngày cho người. Về việc học của Hòa Luyện Đường thì nhị sư huynh Phương Cách đang phụ trách. Ngày mai tới Hòa Phương, người sẽ từ từ biết. Trần Huyền dặn dò. Đa tạ. Viên Minh ghi nhớ từng điều lại. Nghỉ ngơi sớm đi. Trần Huyền nói xong liền quay người rời đi. Viên Minh đang định đẩy cửa bước vào nhà, chợt nghe tiếng Trần Huyền từ phía sau lưng truyền đến. Phải rồi, chuyện ta và ngươi quen biết, hy vọng ngươi không tiết lộ cho người khác. Nghe lời này, Viên Minh nhất thời sững người. Tiếp đó hắn đẩy cửa phòng bước vào bên trong. Viên Minh châm ngọn đèn dầu ở trên bàn, theo ánh lửa yếu ớt chiếu sáng xung quanh, không gian bên trong căn phòng với bài trí tương đối đơn giản chợt hiện lên. Diện tích của cả gian phòng này không lớn lắm. Bên trái chỗ gần cửa sổ có đặt một thư án và một cái ghế thái sư. Trên bàn có đặt sẵn bút nghiêng, nhưng không thấy có giấy sách gì cả. Ngay ở giữa phòng là một cái bàn tròn và 4 chiếc ghế băng xếp xung quanh. Trên bàn có bày một bộ ấm chén. Ở chỗ ngoài cùng bên phải của căn phòng có treo một tấm mành trên khung gỗ trống, dùng làm vách ngăn đơn giản. Bên trong có kê một chiếc giường gỗ táo hình chữ nhật. Trên giường đã có trải sẵn đệm và một bộ chăn mềm được xếp ngay ngắn gọn gàng. Viên Minh ngồi ở trên giường, cảm nhận được xúc cảm êm ái từ dưới mông truyền đến, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Hắn lúc trước luôn giữ biểu hiện bình tĩnh, nhưng thực sự tới tận lúc này, đầu óc của hắn vẫn còn hơi choáng váng. Ta đây xem như vào tông môn Bích La Động rồi sao? Hết chương 65. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn, và hẹn gặp lại.